Chồng yêu là quỷ, chương 182-2, góc truyện audio.com, có điều hắn ta không biết, lúc này thân thể tôi đã bị Lâm Yến Nhi đoạt lấy, chỉ còn là hồn phách. Nếu như hôm nay không thể ngăn cản Lâm Yến Nhi cúng tế thì thân thể này tôi cũng không thể dùng tiếp, đến lúc đó tôi sẽ thật sự là cô hồn dã quỷ, đừng nói tôi bị âm sai bắt đi, ngay cả Tô Mộc cũng sẽ bị tôi làm liên lụy, bị âm sai phát hiện, vậy thì bị hắn ta trực tiếp bắt đi có khác gì nhau. Nghĩ như vậy tôi vốn đang sợ sắp vỡ mật lúc này lại không sợ nữa, hai chân run rẩy đứng thẳng, nói. Chồng tôi mặc dù là lệ quỷ nhưng anh ấy cũng không có làm hại nhân gian, hơn nữa anh ấy tìm ông lên giúp cũng vì có ý muốn cứu người, ông thân là quỷ sai của âm phủ, không phải lấy nhân làm gốc cứu người như lấy nước cứu lửa sao? Ha ha, lấy nhân làm gốc, đại sai mặt ngựa nghe thấy tôi nói đột nhiên cười lên, thật giống như nghe một câu chuyện tiếu lâm vậy, mắt lạnh nhìn tôi. Con người các ngươi vĩnh viễn đều tự cao tự đại như vậy, mấy ngàn năm nay đều thế. Đại sai là âm sai của địa phủ quả là không sai, nhưng âm sai chẳng qua cũng chỉ là người áp giải quỷ xuống âm phủ, chuyện người sống của các ngươi âm sai không xen vào, cũng đừng nghĩ tìm âm sai hỗ trợ. Vừa nói hắn thật giống như bị tôi chọc giận, giọng càng ngày càng lạnh, móng tay sắc bén lại trực tiếp hướng tôi chụp tới. Mời ngươi lên là ta, không liên quan tới cô ấy. Tô Mộc thấy đại sai đầu ngựa muốn ra tay với tôi liền nóng nảy hét to một tiếng, trực tiếp bay từ trên đài tế xuống muốn ngăn trước mặt tôi. Nhưng anh ấy còn chưa tới trước mặt tôi, đại sai mặt ngựa bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp đập về phía Tô Mộc. Tô Mộc kêu lên một tiếng rồi bị văng ra xa. Chớp mắt móng vuốt của đại sai đã tới trước mặt tôi cùng với một cổ âm phong lạnh thấu xương, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của tôi sắp bị đóng băng lại. Tôi sợ hãi liên tiếp lui về phía sau muốn tránh móng vuốt của hắn, nhưng hai chân giống như không chịu nổi, mềm nhũn, đi chưa được mấy bước đã vịch một tiếng ngã xuống. Xong đời, dạ xoa quả nhiên không dễ trọ, lòng tôi lạnh như băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt đang chụp xuống. Nhưng ngay tại khi móng vuốt của đại sai đưa đến trước mặt tôi, thời khắc sắp chạm được vào tôi thì ngực đang lạnh như băng của tôi tự nhiên xun ra một luồng nhiệt trong nháy mắt khiến lục phủ ngũ tạng của tôi ấm áp, sau phù một tiếng, trên ấn đường của tôi đột nhiên một cổ yêu khí màu xanh lá cây tự động phun ra bao lấy thân thể tôi tạo thành một màng mong mỏng ánh sáng màu xanh lá cây. Biến cô tới quá nhanh, cho dù là đại sai mặt ngựa cũng bị yêu khí khiến cho ngừng một lát, sau đó hai mắt to như chuống đồng hiện lên vẻ không hiểu. Cùng lờ kiêu đó nhiệt độ xung quanh tôi đã lên cao trở lại nhiệt độ bình thường, khiến thân thể tôi ấm áp, đầu óc tôi cũng linh hoạt rất nhiều. Lúc này tôi mới nhớ tới, bây giờ căn bản tôi không phải là phàm phu tục tử. Tôi đang chiếm giữ một cổ yêu thân thuần khiết trong thượng đan điền của cô ấy tràn đầy yêu khí đậm đà. Có lẽ điều này có thể có tác dụng. Cách chương.